Thiếu tướng Đế quốc, chương 64, gió bão. Gocchuyenaudio.com. Editor thơ thơ Trương Diệc không muốn quấy nhiễu bọn họ, anh quay người, yên lặng mà trở về phòng. Trương Diệc không buồn ngủ, anh nằm ở trên giường, chừng hai mắt nhìn trần nhà. Từng hình ảnh phát sinh ở Tinh Mang Hào như đèn chiếu phim chợt lóe trước mắt anh. Mấy ngày nay anh tự hỏi mình, lúc trước có phải anh làm sai hay không, có phải là giọng điệu anh nói chuyện đối với Omega kia quá không để lại tình hay không, hoặc là, nếu như anh có thể hơi hơi làm việc thiên vị một chút, để Lâm Sâm tiếp tục lưu lại doanh trại đặc chiến, có thể Omega kia sẽ không tuyệt vọng đến tự sát hay không. Nhưng mà, việc đã đến nước này, giả thiết này đó còn có ý nghĩa gì? Anh nằm không biết bao lâu, đồng hồ đầu giường lách tách vang lên. Anh họ, anh nhanh nhìn trên diễn đàn, xảy ra chuyện lớn. Càng là Trương Hạo đã lâu không có liên hệ, lúc này tâm thái Trương Diệc đã hơi choáng, anh tự giễu cười một tiếng nói. Những phóng viên kia viết như thế nào? Nói tôi tác phong hủ bại, một cái gối thêu hoa, dựa cả vào chú hai cùng ông nội thượng vị. Trương Hạo xách một tiếng, lần này nghiêm trọng hơn, đó là cái diễn đàn bát quái, bọn họ khai thác cuộc sống riêng của anh rồi. Tiểu vương tử liên bang, Chu tướng quân còn có Bùi đại ca tất cả đều bị đào móc ra rồi. Trương Diệc giống như trước mặt bị đánh một gậy, sắc mặt của anh trở nên tối tăm trước nay chưa từng có. Em gửi địa chỉ tới, anh xem một chút, Bùi Tịch làm xong hai cuộc giải phẫu đi ra chân đều có chút đứng không thẳng. Anh lo lắng tình huống Trương Diệc nhìn không nghỉ ngơi, sau khi từ phòng giải phẫu thay xong quần áo ra ngoài lập tức đi về phòng làm việc của mình. Trên đường gặp phải vài bác sĩ và y tá, nhìn phía ánh mắt của anh đều có chút dị thường. Không biết tin tức trên Internet liền lên men thành hình dáng gì, trong lòng Bùi Tịch có chút thấp thỏm, mà sắc mặt vẫn như thường đẩy ra cửa phòng làm việc. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, chân mới vừa bước vào, sắc mặt Bùi Tịch liền thay đổi. Trên ghế salon tiếp khách ngồi hai Alpha chế phục thẳng tắp xa lạ. Bùi chủ nhiệm, chào ngài. Alpha lâu năm một chút đứng lên, anh móc ra giấy chứng nhận từ trong túi, ánh mắt thâm trầm nói. Tôi là Trương khoa trưởng kiểm tra kỷ luật quân bộ, không mời mà tới, xin lỗi. Nghe đến ba chữ kiểm tra kỷ luật trong đầu Bùi Tịch đột nhiên kinh ngạc một chút, anh nhìn kỹ một chút bức ảnh trong giấy chứng nhận trước mắt trừng mắt nhìn, lộ ra nụ cười đề phòng nói. Không biết hai vị có chuyện quan trọng gì? Trương khoa trưởng khoát tay áo về sau một cái, một người alpha tuổi còn trẻ khác cũng đứng lên, anh thấy Bùi Tịch móc ra một phần văn kiện điện tử, dùng giọng điệu công thức hóa nói. Kiểm tra kỷ luật tiếp nhận thư nặc danh của tổ chức quần chúng tố cáo anh lạm dụng chức quyền ở trong công tác giúp quan lớn giả tạo ghi chép chữa bệnh, có ý định lừa dối hội quân ủy, hiềm nghi nghiêm trọng không chấp hành kỷ luật. Bùi Tịch nghe Alpha kia nói, trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Nhưng anh đồng thời ý thức được chuyện này anh tuyệt đối không thể thừa nhận, không tính là vì Trương Diệc vẫn là vì chính anh. Anh dựa vào cái gì nói tôi lạm dụng chức quyền, chứng cứ đâu? Trương khoa trưởng không chút hoang mang mà cười cười. Bùi chủ nhiệm đừng kích động, chúng tôi không chứng cứ làm sao dám tiến vào phòng làm việc của anh đây. Tiểu lý cấp Bùi chủ nhiệm nhìn, Alpha phía sau anh lập tức mở ra tranh ảnh bên trong màn hình điện tử, hình chiếu đến trước mặt Bùi Tịch. Gocchuyenaudio.com, đây là phòng nghiên cứu của anh hả? Có người báo cáo, nói anh tham ô kinh phí công cộng làm nghiên cứu tư nhân, hình như là huyết thanh kháng phóng xạ gì đó, hơn nữa nghiên cứu này cùng một vị quan lớn quân bộ có quan hệ mật thiết, tôi nói không sai chứ. Bọn họ làm sao biết, phía sau lưng Bùi Tịch xông lên một luồng ý lạnh, anh coi như mình có thể giấu rất khá cho dù biết rằng làm như vậy không phù hợp đạo đức nghề nghiệp mà tình huống Trương Diệc đặc thù như vậy, vì không ảnh hưởng sĩ đồ của anh chỉ có thể chọn hạ sách này, càng không nghĩ tới tại lúc bước ngoặt mẫn cảm này bị người cha xét ra. Thơ, thơ, đi đi Le Quiden, thấy Bùi Tịch sầm mặt lại cũng không nói lời nào. Trương khoa trưởng lộ ra một nụ cười nắm chắc phần thắng, anh nói. Kỳ thực tham ô kinh phí làm chút nghiên cứu tư nhân cũng không có gì, chủ yếu là anh không nên cùng người kia dính líu quan hệ. Như thế nào, Bùi chủ nhiệm đi theo chúng tôi một chuyến đi. Tình sử hỗn loạn của trưởng quan hạm đội Alpha không muốn người biết. Đây là bát quái công chúng rộng nhất trên diễn đàn đế quốc siêu cấp nóng này, một cái bát quái tiếp phát ra mới ngắn ngủi 3 tiếng, lượng xem liền đạt tới 80 vạn kinh người, lượng bình luận vượt quá 5 vạn, hơn nữa nhiệt độ còn có xu thế tăng vọt thẳng tắp. Trương Diệc quét qua tiêu đề kia, liền cảm thấy gân xanh trên trán hẳn lên, có loại dự cảm vô cùng bất tường. Anh tiến vào thiếp mời, quả nhiên, bức ảnh thành tích anh cùng ba người kia thân mật bên trong thiếp mời chỗ nào cũng có, hơn nữa bức ảnh phụ có các loại âm mưu bàn luận suy đoán. Bết bát hơn chính là, ngày hôm qua anh ở Trương Trạch dắt tay Chu Dĩ Nam tình cảnh đó cũng không biết làm sao bị camera vỗ xuống, hơn nữa còn là cao thanh đại đồ, liền mồ hôi trên tay anh để dương hành lý đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trương Diệc không biết là tấm hình này cơ hồ truyền ầm lên ở trên mạng rồi. 15 năm trước, Chu Dĩ Nam từng là nhân vật quân sự truyền kỳ hưởng vinh quang toàn bộ Ngân Hà Liên minh, mặc dù là truyền thông tối hà khắc đối với anh cũng không keo kiệt lời khen, mà sau mấy chục năm anh ngủ đông, hàng năm đều có người ngưỡng mộ anh tổ chức hoạt động tưởng niệm tự phát. Mấy tháng trước, lúc anh từ kho ngủ đông thức tỉnh liền đưa tới náo động không nhỏ, nhưng anh làm người khiêm tốn, cực nhỏ lộ diện trước mặt công chúng. Nhưng không ai ngờ tới, lại một lần nữa anh trở về đến tầm nhìn đại chúng, liền lấy loại phương thức này khiến người giờ khóc giờ cười. Trương Diệc nhìn tấm hình kia ngôn từ kịch liệt bình luận, cả người đều có chút hoảng hốt. Tôi muốn điên rồi, tôi yêu nhất Chu tướng quân dĩ nhiên cùng loại cặn bã này chân đồng thời đạp vài con thuyền làm sao được. Hai người bọn họ đều là alpha nha, tôi không tin, này nhất định là giả. Thơ, đi lơ quy đần, chương 10 đi chết đi, rác rưởi. Dĩ nhiên gây họa hại tướng quân của chúng ta. Giận đến nổ tung, cái họ Trương alpha này cùng nhiều người như vậy làm qua còn dám dắt tay tướng quân của chúng tôi, bẩn chết rồi. Để loại gieo vạ này xuống địa ngục đi, có thể tướng quân cũng là bị ép hay không, tôi xem có người nói ông nội Trương Mỗ là thầy của tướng quân, hơn nữa trước đây gia cảnh tướng quân không tốt chịu không ít giúp đỡ của nhà họ Trương. Trương Mỗ khẳng định lợi dụng quyền thế trong nhà uy hiếp tướng quân, đột nhiên cảm thấy tướng quân thật đáng thương. Bóp, copchuyenaudio.com, màn hình điện tử trước mặt bỗng bị cái gì tròng lên, Trương Diệc ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Dĩ Nam đứng ở trước mặt anh. Đừng xem, Chu Dĩ Nam lấy đi màn hình điện tử trong tay anh, lông mày tuấn tú nhăn lại. Trương Diệc cúi thấp đầu chậm rãi nói, là em liên lụy anh, không có gì liên lụy hay không liên lụy, Chu Dĩ Nam vỗ ở trên vai anh an ủi. Đêm nay ngủ một giấc ngày mai trở lại liền chẳng có chuyện gì, biết không? Nếu như tất cả đơn giản như vậy là tốt rồi. Trương Diệc thầm cười khổ, anh gật đầu. Em rõ ràng, em trả lời điện thoại cho Bùi Tịch đi, anh ta vẫn luôn rất lo lắng cho em. Bị Chu Dĩ Nam nhắc nhở, lúc này Trương Diệc mới nhớ đến cả ngày hôm nay đều quên mất trả lời điện thoại cho Bùi Tịch. Anh gõ huyệt thái dương của mình mơ hồ bị đau, bấm dãy số Bùi Tịch. Nhưng mà bên kia nằm ở trạng thái tắt máy. Trương Diệc liên tục đánh 3 lần, đều là tắt máy. Có thể còn làm giải phẫu hay không? Trương Diệc hỏi, có thể thực sự không được thì buổi tối đánh lại. Thơ, đi lơ quy đần, Trương Diệc hơi kinh ngạc với Chu Dĩ Nam nhiệt tình loại này, thật giống như là muốn đẩy anh tới bên Bùi Tịch. Nghĩ đến ở bên trong hậu viện nhìn thấy tình cảnh đó, lồng ngực của anh càng thêm đau buồn. Anh há miệng, muốn hỏi cái gì rồi lại không nói ra được. Đột nhiên, đồng hồ trên tay chấn động một trận, một cái thông tin màu đỏ di động ở giữa không trung. Trương Diệc mau trở về quân bộ, cách Trương.